Chương 82, thành công gây nên huyễn đế chú ý, thiên đế cung học phủ mọi người đều đã hóa đá tại chỗ. Cửu hoang tất cả mọi người đều thu hoạch được tiến vào bí cảnh tu hành tư cách. Đây là cái dạng gì nghịch thiên vận khí? Cửu hoang người là tập thể bật học sao? Địa ngục lối đi ra một mảng lớn hút không khí âm thanh liên tục không ngừng. Vô luận bọn họ có thừa nhận hay không, lần này lớn nhất bên thắng chính là cửu hoang giới. Nhìn thấy Thẩm Tùng bọn họ đi ra, Khương Ly khỏe miệng nâng lên một vệt vui vẻ nụ cười, ánh mắt đều biến đến càng thêm sáng lên. Bách Lý Hy cùng cửu hoang mọi người xem như là rất quen thuộc, lúc này, thấy cảnh này, y lì hải nguyên tránh không được khiếp sợ. Cửu hoang người, làm sao đều lợi hại như vậy? Đu nở dê vở ơ y a 10 cái danh lạch, cửu hoang độc chiếm 6 cái, còn có để hay không cho chúng ta sống? Quả thực chính là đáng sợ. Nguyên lai tưởng rằng, cửu hoang chỉ ra một cái Khương Ly, lại không nghĩ rằng, từng cái đều là biến thái. Có cơ hội, ta thật muốn đi cửu hoang đi một chút nhìn, nhìn một chút đến cùng nơi đó khí hậu có phải hay không càng nuôi người. Hóa đá sau đó, mọi người dần dần khôi phục thanh tỉnh. Bọn họ nghị luận ầm ĩ, khiếp sợ nhiều hơn ghen tị và ghen tị. Tầm mắt của bọn hắn từ đầu đến cuối rơi vào cửu hoang trên thân mọi người, thế cho nên người thứ 10 lúc đi ra, căn bản không có người chú ý nghiêm túc dò xét cửu hoang đám người, giờ phút này cũng mới chú ý tới. Trừ Khương Ly, cửu hoàng trong 5 người, nam đều là tuấn mỹ vô cùng, đều có phong thái. Nữ, cu nở dê đồng dạng là khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc khó tìm. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới đột nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai, mấy người bọn họ hào quang phía trước là bị Khương Ly che giấu. Khương Ly cao y chu nở dê loa y kia vòng ánh, để bọn hắn đều không có chú ý tới cửu hoàng những người khác. Nhưng, vô luận người xung quanh ánh mắt làm sao, nghị luận làm sao. Thẩm Tùng mấy người, đều nhìn về Khương Ly, lộ ra tùy tâm mà phát mỉm cười, đồng thời hướng nàng đi tới. Chúc mừng đại sư huynh, chúc mừng mọi người. Khương Ly đứng dậy, ánh mắt từng cái theo mấy người trên thân đảo qua. Hôm nay kết quả, là nàng hài lòng nhất. Chỉ cần bọn họ đều tiến vào bí cảnh bên trong tu luyện, nàng dám cam đoan, 40 năm về sau, cửu hoang giới bên trong hoang cảnh cường giả, tuyệt không chỉ nàng một người. Chúng ta cũng là vận khí tốt. Nếu không phải quy tắc cải biến, sợ rằng ngắn ngủi thời gian 1 năm, chúng ta là không cách nào xâm nhập trước 10 vị trí. Thẩm Tùng đại biểu mọi người cười nói. Đu nở dê vở ơ y a lần này địa ngục chuyến đi, thu hoạch không cạn, để ta càng ngày càng chờ mong tiếp xuống bí cảnh hành trình. Cung tuyết hoa cu nở dê nói theo. Cửu hoang mọi người nhìn nhau cười một tiếng, một loại an y dưới đáy lòng sinh sôi. Chờ bọn hắn hàn huyên vài câu, Bách Lý Hy mới đi tới, cười tủm tỉm nói. Chúc mừng chư vị. Xem ra, cái này bí cảnh chuyến đi, chúng ta còn có thể cùng đường. Vào bí cảnh về sau, còn hy vọng chúng ta mọi người lẫn nhau chiếu cô a. Chúng ta vốn là quan hệ hợp tác, đến bí cảnh đương nhiên phải càng thêm chăm sóc. Thần Thiên Y cười hì hì đáp lại. Tất nhiên người đủ, chúng ta liền đi đi thôi. Khương Ly hướng mọi người nói. Những người khác tự nhiên không có điều gì dị nghị, thế là, cửu hoàng đám người tại Khương Ly dẫn đầu xuống. Tại học phủ mọi người nhìn chăm chú bên trong, hướng về cửu hoàng phủ đệ mà đi, phảng phất bốn phía kinh động, căn bản cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào. Tại cửu hoàng trên mặt mọi người, bọn họ không nhìn thấy một tơ một hào kiêu ngạo cùng cuồng vọng, chỉ có một loại bình tĩnh tự nhiên. Bí cảnh mở ra thời gian, càng ngày càng tiếp cận. Từng cái học phủ bên trong, tuyển ra đến tiến vào bí cảnh tu luyện 10 người danh sách, cũng đều lần lượt chuyển đến từng cái đế cung bên trong. Thiếu đế cung. Thiếu đế từ trước thần bí điệu thấp, hành tung bất định. Chứ người biết chuyện bên ngoài, sợ rằng vạn giới thánh vực bên trong căn bản không có người biết được thiếu đế mất tích một chuyện. Mà tại thiếu đế mất tích trong mấy ngày này, thay xử lý sự tình các loại đều là thần vũ cùng Ngọc Kỳ. Làm tiến vào bí cảnh mọi người danh sách, từ học phủ chi thủ truyền đến đế cung thời điểm, hai người nhìn xem phía trên danh tự, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại cửu hoang, Khương Ly, 4 chữ này bên trên. Cửu hoang Ngọc Kỳ thanh âm bên trong có chút cảm thán. Thần Vũ khỏe miệng không nén được dương lên, nghe được thân ảnh của hắn lúc, không nhịn được nhíu mày nhìn sang. Ngọc Kỳ than thở, thật sự là không nghĩ tới, một cái thiên tinh, thế mà tại đế phi dẫn dắt phía dưới, giành lấy cuộc sống mới, hơn nữa bắt đầu tại trong vạn giới thánh vực nở rộ quan mang. Đế phi cũng không phải người bình thường, đế quân ánh mắt, chúng ta lẽ ra tin tưởng. Bây giờ, đế phi dựa theo hào đế kế hoạch, tiến vào bí cảnh bên trong khổ tu. Lấy nàng tiên phú, chờ nàng theo bí cảnh bên trong lúc đi ra, sợ rằng Tu Vi đã muốn siêu việt chúng ta. Thần Vũ No Y Ngọc Kỳ con mắt ngưng trọng nhìn về phía hắn, đây cũng là mang ý nghĩa, chúng ta cùng Huyễn Đế ở giữa chiến tranh liền muốn bắt đầu. Chỉ là không biết, đợi đến lúc kia, đế quân có thể sẽ xuất hiện, biết ta tin tưởng đế quân nhất định sẽ xuất hiện. Thần Vũ giọng nói, mang theo không phải bình thường kiên định. Phỉ Hoàng Cung, tiến vào bí cảnh danh sách, đồng dạng xuất hiện tại Đường Vương trong tay. Hắn ánh mắt, cu nở dê rơi vào Cửu Hoàng, Khương Ly cái kia một hàng chữ bên trên. Lúc này, Vũ Hiểu đi tới, nàng cu nở dê nhìn thấy danh sách bên trên nội dung. Chỉ là, nàng quan tâm nhưng không giống. Đế quân Lu Cờ Na Ho mới có thể trở về đến đế cung chờ theo bí cảnh trở về, hẳn là không sai biệt lắm đi. Đường Vương hơi nhíu mày, cầm trong tay danh sách buông xuống, trầm giọng nói, khoảng cách Huyễn Đế phát động làm phản thời gian, cũng kém không nhiều. Câu nói này, để Vũ Hiểu nụ cười trên mặt cứng đờ. Nàng thu lại cảm xúc, nhìn về phía Đường Vương, trong mắt đồng dạng toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Bất quá, Đường Vương cu nở dê không tiếp tục nói cái gì. Chỉ là hỏi một câu, lần này, đế quân đại ca cũng sẽ tiến vào bí cảnh bên trong. Không sai, còn có đế quân hai vị sư huynh cũng sẽ cùng nhau tiến vào. Vũ Hiểu gật đầu. Đường Vương cười nhạt một tiếng, 70 cái danh ngạch, Cửu Hoang độc chiếm 9 cái, điểm này, sợ rằng sẽ gây nên tất cả đế cung quan tâm, Cửu Hoang muốn điệu thấp cu nở dê không có khả năng. Bọn họ sẽ không tra được cái gì à? Vũ Hiểu như mày. Đường Vương lắc đầu, Hào Đế đã bố trí tất cả, vô luận bọn họ lại thế nào tra, cũng sẽ không tra được chúng ta không hy vọng bọn họ biết đến sự tình. Huyễn Đế cung bên trong, Vô Tung đem tiến vào bí cảnh danh sách đưa lên, trong miệng nói một câu, lần này, Cửu Hoang giới biểu hiện nhất là nổi bật, vẹn vẹn bọn họ, liền chiếm cứ 9 cái danh lạch. Cửu Hoang Huyễn Đế nhàn nhạt một tiếng. Đột nhiên, một tấm mê hồn tuyệt mỹ, hại nước hại dân mặt, xuất hiện tại hắn trong trí nhớ. Nhưng lập tức, hắn ánh mắt bên trong lại thật nhanh hiện lên một chút chán ghét. Là nữ nhân kia dẫn đầu thế giới. Vô Tung ngước mắt nhìn Huyễn Đế một cái, biết hắn nói tới ai, liền cụp mắt nói, phải. Ngắn ngủi mấy năm, thế mà có thế phát triển nhanh như vậy. Ngươi đi thật tốt điều tra một cái này Cửu Hoang ngọn nguồn. Huyễn Đế phân phó một câu. Vô Tung lĩnh mệnh về sau, lại thử thăm dò, cái kia tại bí cảnh bên trong không cần vẽ vời thêm chuyện. Ngươi cho rằng, lần này Cửu Hoang biểu hiện xuất chúng như thế, tiến vào bí cảnh về sau, thế giới khác người, sẽ bỏ qua bọn họ? Huyễn Đế ngăn cản Vô Tung ý nghĩ, chỉ là cười lạnh. Bất quá là chính là một cái hoang cảnh thế giới, còn không đáng từ hắn tự mình xuất thủ.